Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584, Thiên Tuyển Chi Chiến bắt đầu. Siêu phàm giới sinh linh số lượng không nhiều, đại khái là tầm 10 tôn tả hữu, thế nhưng là hô lên khí thế cũng không yếu. Bọn hắn đều hy vọng Dương Vũ có thể trở thành Thiên Tuyển Chi Tử. Siêu phàm giới đem có thể thu hoạch được đếm không hết tài nguyên. Tấn cấp trung cấp giao diện không thành vấn đề. Tương lai trở thành cao cấp giao diện cũng không phải việc khó. Cái này liên quan đến siêu phàm giới toàn bộ sinh linh vận mệnh. Dung không được bọn hắn có nửa điểm tư tâm. Hắc hắc, bọn gia hỏa này vẫn rất đáng yêu. Áo choáng thiếu nữ nở nụ cười. Là đâu, hắn thực lực không tệ. Cùng kỳ linh so ra cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Đáng tiếc nhân gian giới cùng thần giới chênh lệch bày ở cái này. Bọn hắn nghĩ nhảy tới nói nghe thì dễ. Mực mặc thiếu nữ nói. Dừng một chút nàng còn nói. Bất quá, nếu như hắn đến thần giới. Đạt được vốn có tài nguyên. Chỉ sợ thành tựu không thấp. Nhân tài như vậy không thể bỏ qua. Ta muốn hắn. Mặc mặc tỷ ngươi quá xảo trá đi. Dạng này thiên tài người ta cũng muốn a. Áo trắng thiếu nữ nói. Hắn có thể hay không còn sống vẫn là ẩn số đâu. Ở một bên nội liễm thiếu niên nói. Xác thực, kỳ linh thực lực quá mạnh. Dương Vũ có thể sống sót sao? Dương Vũ cùng kỳ linh khai chiến. Kỳ linh để Dương Vũ xuất thủ trước. Dương Vũ liền xuất thủ. Đấm thẳng. Dương Vũ ghim trung bình tấn, dẫn theo nắm đấm, thật đơn giản đánh ra một quyền, nhanh nhất quyền kinh lực lượng đối kỷ linh đánh tới. Kỷ linh trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt, lại là một quyền này, so bất quá là thuần túy lực lượng, ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta? Kỷ linh đồng dạng ra quyền, hơn nữa còn là đồng dạng đấm thẳng, sau lưng của hắn có linh thần đi theo. Đấm ra một quyền đi, như là thần linh hét giận dữ. Hai cái đấm thẳng hung hăng đánh vào nhau, như là hai ngôi sao tại va chạm, vang vọng lên đáng sợ kinh bạo thanh âm. Hai người đồng thời bay ngược lái đi, hai người rời khỏi đồng dạng khoảng cách, nhìn ai cũng không thể làm gì được ai. Nhìn từ bề ngoài, hai người chỉ là tương hỗ thăm dò một chút thực lực của đối phương. Trên thực tế lại là riêng phần mình xuất tẫn toàn lực. Muốn một quyền đem đối phương phế đi. Hai người cánh tay đều có chút run lên. Chỉ là cố nén không run run mà thôi. Thật mạnh, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Kỷ Linh thì là cười lạnh nói. Man lực thôi, hai người lại lần nữa xông về đối phương. Đồng thời điên cuồng xuất thủ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Quyền quyền đến thịt. Ai cũng không có ý định lưu thủ. Man bá quyền, huyền loạn quyền, chân vũ quyền, Dương Vũ một hơi ngay cả đánh ra mình sáng tạo quyền kỹ. Đáng sợ man thú mang theo một cỗ uy bá thương sinh lực lượng liên tục va chạm mà đi. Kia một cỗ ngoài ta còn ai khí thế, tràn đầy vô địch phong phạm. Dương Vũ đã sớm tạo một trái tim vô địch, những năm này đi khắp các giới. Tu thân dưỡng khí, mới thu liễm, đến một trận chiến này thời điểm, rốt cục phóng thích ra ngoài. Cái kia một cỗ bá khí chơi liều, muốn lấy thế tồi khô lạp hủ đem kỷ linh triệt để oanh sát. Kỷ linh cũng không phải kẻ yếu, hắn là thần giới một phương thế lực thần tử. Từ nhỏ đạt được vô số tài nguyên bồi dưỡng. Cũng là từ rất nhiều thiên chi kiêu tử bên trong lan truyền ra thiếu niên cường giả. Cũng không có bị Dương Vũ cộ khí thế này hù đến. Hắn cũng đánh ra đặc hữu thần quyền. Cùng Dương Vũ cứng đối cứng. Linh thần quyền. Tại hắn trên bóng lưng hiển hiện linh thần cùng hắn đi ra quyền. Phảng phất có hai người đồng thời phát lực. Một quyền tiếp lấy một quyền. Linh khí 10 phần. Đem Dương Vũ công kích hết thảy phong tỏa. Đồng thời còn đánh phía Dương Vũ chiến giáp phía trên. Huyền Vũ chiến giáp có tá kình. Đem linh thần quyền đại bộ phận lực lượng cho tháo bỏ xuống. cũng không có đả thương được Dương Vũ, mà Dương Vũ quyền kình đột phá Kỷ Linh phong tỏa thời khắc. Muốn đả thương Kỷ Linh, lại phát hiện có một cỗ vô hình lực lượng phòng ngự đủ số đem hắn công kích cản lại. Kia là linh thần cái bóng phòng ngự, nếu là không có đầy đủ lực lượng, hai người muốn phá vỡ lực lượng của đối phương thật đúng là rất không có khả năng. Kỷ Linh không muốn cùng Dương Vũ đánh lâu, hắn thấy không thể trong thời gian ngắn trấn áp Dương Vũ là chuyện mất mặt. Hắn hét lớn một tiếng, phá ngươi mai rùa, cánh tay hắn co vào lại vung ra đi, phía sau linh thần tiếp vào bàng bạc tinh thần lực lượng. Trong chớp mắt có 24 ngôi sao lực lượng giáng lâm. Kinh khủng quyền kình oanh ra, mang theo cuồn cuộn quyền đạo đụng phải Dương Vũ huyền vũ chiến giáp. Đỉnh phong thánh nhân cũng bất quá là dẫn tới mấy viên tinh thần lực lượng giáng lâm thôi. Giống loại kia võ thánh có thể dẫn tới 12 ngôi sao lực lượng giáng lâm. Chính là vô cùng hoàn mỹ, kỳ tinh chi thuật liền có thể trợ võ giả tiếp dẫn 12 khỏa tinh thần chi lực. Có thể thối thể, cũng có thể chiến đấu. Lực lượng nghịch thiên mà Kỷ Linh bày ra chính là 12 tinh văn cảnh giới thực lực. Thế nhưng là tiếp dẫn tinh thần lực lượng lại là gấp đôi. Tiếp dẫn 24 khỏa tinh thần chi lực. Đây là muốn một quyền phá thiên. Dương Vũ một mực không dám xem thường Kỷ Linh. Đường Kỷ Linh một chiêu này oanh tới thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tiến vào thủ thế. Đỡ được lại nói, Dương Vũ huyền vũ chiến giáp bị oanh trúng. Tá chi đạo vận hành tới cực điểm, muốn đem cỗ lực lượng này tan mất. Đáng tiếc chỉ là tháo một nửa, còn có một nửa gỡ bất động. Cái này linh thần lực lượng quá cường đại, phá hắn huyền vũ chiến giáp. Quyền kình vẫn hướng trên người hắn oanh tới. Dương Vũ bị một quyền này đánh bay. Kỷ Linh một chiêu đắc thủ về sau, đạp trên tinh diệu bộ pháp hướng phía Dương Vũ giết tới. Chỉ bất quá không chờ hắn giết tới, U Minh băng dực nhận hướng phía hắn chém quá khứ. U Minh băng dực nhận từ vô hình bên trong chém ra đi. Vẫn là đem Kỷ Linh dọa cho nhảy một cái. Nếu như không phải có linh thần phòng ngự, Dương Vũ một chiêu này chí ít có thể đem hắn chém bị thương. Kỷ Linh ngừng lại, Dương Vũ cũng đứng vững vàng thân thể. Trên thân còn hiện lên đế ngọc chiến giáp, vẫn là đem Kỷ Linh một quyền kia lực lượng hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Ta nhìn ngươi có thể đỡ mấy quyền. Kỷ Linh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đuổi theo, liên tục ra quyền. Phải tất yếu đem Dương Vũ đánh nổ. Dương Vũ cũng huy quyền đánh trả. Thế nhưng là lúc này về mặt sức mạnh, chỗ hắn tại tuyệt đối thế yếu. Kỷ Linh có linh thần trợ giúp, liền như là có thần trợ. Ở vào một loại không thể chiến thắng trạng thái, liền xem như cao cấp thần cảnh sinh linh chiến lực cũng bất quá như thế mà thôi. Trừ phi Dương Vũ vận dụng tiên khí chi lực, nếu không không chặn được. Dương Vũ nện bước phong thần thối, liên tục né tránh, Kỷ Linh vẫn có thể đuổi theo. Từng quyền rơi ở trên người hắn, cơ hồ đem hắn một thân đế ngọc chiến giáp đều đánh nát. Dương Vũ chịu không được loại này cục diện bị động, dù là đối phương lực quyền rất mạnh, cũng không có khả năng cứ như vậy thất bại. Hắn đem tiên khí cùng một chỗ thôi động, bắt đầu phản kích. Dương Vũ rốt cục vãn hồi một chút thế yếu, lại lần nữa đánh thành ngang tay. Dương Vũ cảnh giới cuối cùng là kém đối phương mấy cấp, mà lại người ta nhục thân lực lượng một điểm không thể so với hắn chênh lệch, lại có linh thần phụ thể, vẫn như cũ so với hắn thích hợp hơn đánh lâu dài. Lại không đưa ngươi át chủ bài xuất ra, ngươi hẳn phải chết. Kỷ Linh đè ép Dương Vũ nện nói. Sau một khắc, Kỷ Linh biến chiêu, một ngụm tinh khí từ trong miệng hắn phun tới. Đây là một cỗ không thua gì kim tinh sát khí tinh khí. Rơi xuống Dương Vũ trên thân, đem Dương Vũ nổ bay, lồng ngực đều móp méo xuống tới. Kỷ Linh lại đuổi kịp, dưới chân đá ra xảo trá lực lượng, hướng Dương Vũ yếu hại thăm dò đi, hoàn toàn không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội phản kích. Kỷ Linh ngay cả đánh mang tiêu, xác thực đánh cho Dương Vũ trở tay không kịp, cũng không phải là Dương Vũ quá cùi bắp, mà là Kỷ Linh toàn diện chiến lược mạnh hơn Dương Vũ ra một bậc không thôi. Mặc kệ là phương diện tốc độ, mặc kệ là công kích lực lượng, vẫn là công kích át chủ bài đều toàn diện áp chế Dương Vũ. Nhân gian giới sinh linh chính là nhân gian giới sinh linh. Muốn kéo gần cùng chúng ta thần giới chênh lệch là không thể nào. Có thần giới sinh linh thoải mái, cười nói, Hứa Anh Kiệt chết được oan. Dạng này người nên giống Kỷ thiếu dạng này, ngay từ đầu toàn lực ứng phó, không cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội, liền có thể đem hắn hoàn ngược. Có khác sinh linh phụ họa nói, thiên tuyển chi tử có kết quả, chính là Kỷ thiếu không thể nghi ngờ. Gọi là Dương Vũ có thể lưu lại, làm người hầu cũng không tệ. Thần giới sinh linh không nhìn nhân gian giới sinh linh, lớn tiếng nghị luận, hoàn toàn không đem nhân gian giới sinh linh để vào mắt. Cũng không để ý cùng cảm thụ của bọn hắn. Nhân gian giới sinh linh sắc mặt từng cái khó coi. Bọn hắn coi là Dương Vũ chí ít có thể ngăn cản một hồi. Nào ngờ tới ngay từ đầu liền bị đánh thành dạng này. Trong bọn họ lòng tham không thoải mái. Dương Vũ lấy ra chút đấu trí đến. Vừa mới sức lực đều đi đâu rồi? Đông Phương giật hét lớn. Có người khác còn nói. Muốn bại liền bại nhanh lên. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Nói đúng. Trước đó rất lợi hại dáng vẻ. Hiện tại liền không cách nào. Quá làm cho người ta thất vọng. Bọn gia hỏa này không biết cổ vũ một chút thì cũng thôi đi. Còn bỏ đá xuống giếng. Làm cho người tức giận. Các ngươi đám rác rưởi này. Có bản lĩnh các ngươi lên a. Không có bản sự liền cho lão tử hết thảy ngậm miệng. Tôn Đấu hướng phía bọn hắn giận dữ hét. Tôn Đấu vẫn là có trấn nhiếp lực. Những sinh linh kia ngậm miệng không nói gì nữa. Chỉ là trên mặt còn mang theo hưng tai nhạc họa chi sắc. Không có chút nào xem trọng Dương Vũ sẽ thắng. Hiên Viên Hỏa Vũ, Lục Chí bọn hắn đều lo lắng Dương Vũ. Đồng thời vừa hy vọng Dương Vũ có thể tuyệt địa phản kích. Bọn hắn không tin Dương Vũ liền điểm ấy chiến lực mà thôi. Bỗng nhiên, Điện Xoa Hỏa Vực lại xuất hiện, điên cuồng tứ ngược lấy võ điện, cưỡng ép đem Kỷ Linh bức lui. Kỷ Linh linh thần phụ cận, ngăn cản những này thần lôi chi lực cũng lộ ra phí sức. Không thể không đem một mặt thần thuẫn lấy ra ngoài, ngăn tại phía trên, đem những này thần lôi lập tức. Ngoài ra còn có lồng phòng ngự hiện ra, đem điện xoa cùng thần hỏa hết thảy ngăn cản ở ngoài. Luận thần binh lợi khí, hắn sẽ chỉ đừng so nhiều người, không thể so với người khác ít, nếu là không có những này cao cấp thần cấp phòng ngự binh khí. Hắn đối mặt Dương Vũ một chiêu này cũng có nếm mùi đau khổ. Ngoài ra, Kỷ Linh còn rút ra thần đao thần kiếm, đao kiếm hợp nhất. Điên cuồng hướng phía Dương Vũ giận chém tới. Thiên tuyển chi tử sẽ chỉ là ta. Ngươi quá cùi bắp. Kỷ Linh bôi qua tràn đầy tự tin chi sắc quát. Một đao một kiếm chém ra Dương Vũ điện xoa hỏa vực. Hướng Dương Vũ vị trí giết tới. Dương Vũ dẫn theo hắc qua hết thảy cản lại. Hắn hồn nhãn mở ra. Có diệt hồn chi quang bắn về phía đối phương. Không có. Ngươi điểm ấy hồn lực còn không đả thương được ta. Kỷ Linh không nhìn Dương Vũ hồn lực công kích. Lại có một kiện thần vật bay ra. Lần này rõ ràng là một kiện ngắn xiên. Hiện ra tang thương viễn cổ khí tức. Tại linh thần huy động phía dưới. Ngắn xiên đâm về phía Dương Vũ hắc hoa. Hắc hoa cùng ngắn xiên đụng vào nhau. Huyền khí điên cuồng tung tóe lái đi. Hắc hoa tuột tay mà đi, cùng ngắn xiên giao lượng ở cùng nhau. Cái này hai kiện thình lình đều thuộc về chân thần cấp binh khí. Không có cái này phòng ngự nồi thuẫn, ngươi còn lấy cái gì cùng ta tranh cao thấp một hồi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến nhận thua đi. Kỳ Linh lấy người thắng tư thái tới gần Dương Vũ quát. Dương Vũ lau một chút máu trên khóe miệng nước đọng cười nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Tiếp lấy hắn lực lượng toàn bộ triển khai giống to. Cho ta đột phá đi. Cảnh giới rốt cục tấn cấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.